Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2746, chương 2746, hóa 10 người tu luyện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thần huyền tông tông chủ, chạy, hết thảy các thứ này, vẫn là có không thiếu tu sĩ mắt thấy. Từng cái đều là không rõ cho nên, vì sao sẽ trốn, trận chiến này, ở bọn họ trong mắt thắng bại có thể chưa phân, thậm chí bọn họ ở thấy Dịch Tiểu Phi chảy máu sau đó. Còn cho rằng tiếp tục giao chiến đi xuống, thần vô song là có thắng được cơ hội, Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, rời đi lần nữa đi trước 90 cửu trọng thiên, thần huyền tông còn dư lại tu sĩ. Dịch Tiểu Phi cũng không muốn thả qua, bất quá khi tiến vào 90 cửu trọng thiên sau đó, tựa hồ đã không cần Dịch Tiểu Phi ra tay, cho dù là Mị Vân đều đã bị trấn áp, mà đây trấn áp người là thần triều được. Thần huyền tông trước một đời tông chủ, mình hóa 10 thân, chính là lại tới lão này, thần huyền tông cường giả, chết chết, dù là sống sót. Cũng không có giao chiến lòng, từng cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này cầu xin tha thứ tu sĩ, chính là thần triều được. Ha ha, lão hủ bị tống giam ở lao ngục bên trong, ngươi chờ ở lần trước không phải biết được sao? Hôm nay còn muốn cầu xin tha thứ, để cho ta tha các ngươi. Buồn cười, đối với những tu sĩ kia, này cùng thấp giọng hạ khí. Không có cốt khí một mặt, ngược lại là để cho thần triều được hơn nữa xem thường. Vung tay lên bây giờ, lấy nửa bước vĩnh hằng thần đế thực lực, toàn bộ chém chết, Tiểu Phi, một bên khác, một đạo xinh đẹp ảnh tới đây, chính là đã hoàn toàn khôi phục như cũ Hoàng Yêu Yêu. Làm xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, đem Dịch Tiểu Phi ôm lấy, giờ phút này Hoàng Yêu Yêu tâm tình. Đã khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Sư tỷ, Dịch Tiểu Phi giống vậy đưa tay, đem Hoàng Yêu Yêu thật chặt ôm lấy. Hôm nay sư tỷ, rốt cuộc không cần mình lo lắng. Thần huyền tông cửa ải này, mình vượt qua, năm đó giết tới 90 cửu trọng thiên. Dịch Tiểu Phi trải qua cũng coi là lận đận. Nhưng ngày hôm nay, Dịch Tiểu Phi đã có thể đem thần huyền tông hoàn toàn công hạ, hồi lâu, hai người mới tách ra. Bất quá Hoàng Yêu Yêu vững vàng bắt, dắt Dịch Tiểu Phi tay, không muốn tách ra, thần triều được lúc này tới. Hết thảy, hắn ở siêu hồn thần huyền tông những cường giả kia dưới. Toàn bộ biết được, mình tên nghịch đồ kia, thì đã đột phá đến vĩnh hằng cảnh, có thể cho dù là vĩnh hằng cảnh. Cũng không bắt được trước mắt cái thằng nhóc này. Tập được hóa 10 thân. Cái này thần văn thần thông bây giờ là có cảm ứng. Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng mà ta thần triều được ân nhân à? Nếu không phải Dịch Tiểu Phi, hắn là không thể nào thoát khốn lao ngục. Tiền bối nói chi vậy? Tiền bối hóa 10 thân thần thông, đối với ta trợ giúp rất lớn. Cái này thần triều phải thật không đơn giản. Ở Dịch Tiểu Phi cảm thụ bên trong, hắn sợ rằng tương lai có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Nếu không phải tống giam ở lao ngục, trong tu luyện trở ngại rất lớn, chỉ sợ sớm đã là vĩnh hằng thần đế. Hóa 10 thân, truyền thụ cho ngươi, vậy kém hơn, để cho lão hủ thoát khốn. Thật sự là thống khoái, khôi phục người tự do. Đây mới là thần triều được vui vẻ nhất sự việc. Chỉ là cái này thần huyền tông, ở hắn trong mắt, có cũng được không có cũng được. Dẫu sao từ siêu hồn bên trong, lấy được tin tức, đối với hắn có không muốn xa rời. Trung thành với hắn những tu sĩ kia, ở thần huyền tông bên trong, cũng sớm đã không chừa một mống. Cái này chính là mình tên nghịch đồ kia thủ đoạn. Ra tay tuyệt đối là lòng dạ độc ác, cho nên lưu lại tu sĩ, lòng đều không lại hắn bên này, cho nên giữ lại cũng không có dùng. Cô gái này, tiểu huynh đệ hoặc là Mị Vân còn không có bị giết, thần triều được chỉ là trấn áp, chỉ cách đó không xa vậy trên đất, nhúc nhích không phải bóng người. Dịch Tiểu Phi, đem hắn giao cho ta, ta đấu cữu sau này sẽ là người ngươi, ngươi muốn ta làm gì, thì làm cái đó, ở 90 cửu trọng thiên lên, không thiếu từ lao ngục bên trong trốn ra được tu sĩ. Đã thoát đi ra 90 cửu trọng thiên, nhưng cũng có không thiếu lưu lại, mà đấu cữu chính là một người trong đó. Hắn hướng Dịch Tiểu Phi bên này bay tới, đấu cữu hôm nay gặp hết thảy, chính là Mị Vân làm hại. Dịch Tiểu Phi nhìn đấu cữu, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, đấu cữu là một cái người có thể xài được. Hơn nữa, bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng có đem đấu cữu nắm trong tay năng lực. Dĩ nhiên xem đấu cữu người như vậy, nói là làm, đối phương sau này là Dịch Tiểu Phi làm việc, vẫn có tác dụng lớn. Mà lúc này, Dịch Tiểu Phi có cảm ứng, đây là tới chi lôi đình thân truyền cần phải, đã giải quyết thái dịch di tích bên kia phiền toái. Ở bên kia lôi đình thân xuất hiện, cứu Thiên Vũ Nhi các người, thần huyền tông ở thái dịch bên trong di tích tu sĩ, toàn bộ chém chết. Dịch Tiểu Phi gật đầu, để cho đấu cữu hướng Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Mị Vân dù là đến bây giờ cũng không có nói một lời. Đây chính là được làm vua thua làm giặc, đánh bại chính là đánh bại, muốn làm trả giá thật lớn, chỉ là không có nghĩ đến tông chủ sẽ vứt bọn họ đi, toàn bộ thần huyền tông, tông chủ cũng không cần, nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là tông chủ con cờ thôi, có lẽ, bây giờ giá trị đã hoàn toàn không có. Mị Vân, ta nói, tương lai là ta đấu cữu, đưa ngươi lên đường. Đối với Mị Vân, đấu cữu quá hận, người đàn ông thúi, người bị lão nương chơi thật thê thảm. Một câu nói này, hơn nữa chọc giận đấu cữu, năm đó một màn ở đầu óc bên trong thoáng qua, trả hết thảy, ở thần huyền tông để cho hắn nhận hết làm nhục, còn có thống khổ, chết, đấu cữu trên mặt nổi gân xanh, sau đó dành cho Mị Vân một kích chí mạng, oanh, Mị Vân cuối cùng bị đấu cữu tiêu diệt, thân thể mất đi, chỉ để lại một quả nhẫn không gian. Còn có chính là nửa bước vĩnh hằng thần đế thần cách. Đối với hết thảy các thứ này, đấu cữu thu hồi, sau đó trở về Dịch Tiểu Phi bên này, kêu cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đem Mị Vân nhẫn không gian, còn có thần cách nhận lấy. Thần huyền tông hết thảy, rốt cuộc vào giờ khắc này kết thúc. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu như có lòng, cái này 90 cửu trọng thiên còn có thể lần nữa thành lập, tất cả một ít, nồng cốt cũng không có phá hoại. Tiền bối muốn làm gì? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía thần triều được. Ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Dẫu sao thần huyền tông tông môn chỗ là một nơi bảo địa. Nếu là bỏ qua, lãng phí như vậy thật ra thì rất đáng tiếc. Ta hiểu ý, ta sẽ cho người tới đón. Quả thật, đây là một nơi bảo địa, hơn nữa Dịch Tiểu Phi vậy cảm nhận được, ở thần huyền tông hôm nay còn không có bị phá xấu xa 90 cửu trọng thiên bên trong chí tôn đế long mạch, là ở một nơi ẩn núp bên trong không gian. Thần huyền tông có đương nhiên là cửu phẩm chí tôn đế long mạch, chính là không biết có mấy cái, như vậy Thiên Vũ Nhi bọn họ vậy liền không cần đi phong đế quốc. Thành tựu lôi thánh đại lục tu sĩ, vẫn là lôi thánh đại lục bên này thích hợp bọn họ. Ở nơi này một nơi bảo địa, xây lại một cái tông môn, Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong, có đại khái kế hoạch, còn có suy nghĩ, như vậy vậy không cần lãng phí bên này. Tiểu huynh đệ tu luyện hóa 10 thân như thế nào? Cái này thần thông, 10 thân biến thành, mới là mạnh nhất một mặt. Hơn nữa cái này tăng lên cũng không phải là một điểm nửa điểm. Còn muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Mình cũng chỉ ở hóa 9 thân. Đây coi như là cực hạn. Tiến thêm một bước,